tập 89, chương 332, kiềm chế tham lam ích kỷ. Đáng nhẽ vừa nãy đọc xong rồi, giờ lại phải đọc lại, đắng lòng. Sau một cái bấm lích, La Liên bàn làm chùi quà. Để rồi bây giờ ngồi nghĩ lại, chính Cao Cường cũng không ngờ bản thân hắn đã ngốc ngây tại đây một thời gian dài đến thế. Được cái là mà dìa lữ đệ tử này không khiến cho công sức của hắn bỏ ra trở thành uổng công vô ích. Làng dù đã nghiến răng để mà áp chế, nhưng cách một năm là lại đột phá đại cảnh giới. Tiến độ tăng trưởng tu vi cứ phải gọi là điên cuồng thì mới hợp lý đấy. Có lẽ thức tỉnh muộn một chút, thể chất lại vượt trội. Cũng có thể bởi vì quanh năm suốt tháng tầm bổ bằng thịt yêu thú, hoàn toàn có khả năng là nhờ hắn dạy học quá là đỉnh. Nói chung thì nguyên nhân trời hời đất hỡi nào cũng được. Chỉ cần biết làng căn cơ không hề lỏng lẻo, hiện tại tu vi đã là kim đan sơ kỳ rồi đấy. Hơn nữa chiến lực khá là cứng, lại còn bộc lộ ra cái tính cách hùng hăng, hệt như là tiểu diễm vượng. Xuất phát từ việc hắn truyền cho làng cách thức tiêu diệt ma quỷ để tích lũy kinh nghiệm thực chiến, đêm nào Mã Diê cũng cùng Hỏa Hồ chạy vào thành phố để mà luyện tập. Theo quy luật tự nhiên, yêu ma quỷ quái có hộ khẩu ở trong thành phố nên gặp tai họa ngập đầu. Không cứng lắm thì bị Mã Diê vùng tay lệnh cho vài chiêu hỏa quyền là cháy rụi. Mà cứng một chút thì Hỏa Hồ thổi cho một ngụm hỏa diễm cũng xong đời. Tóm lại, chẳng mấy khi làng vận dụng phương pháp chính quy để mà tiêu diệt ma quỷ. Theo quan sát của hắn thì Mã Diê đặc biệt ưa thích là dùng bạo lực để giải quyết triệt để cái vấn đề. Có điều Cao Cường sẽ không như sư phụ khi xưa hở ra lại phê phán đúng sai này nọ. Hơn nữa, hắn còn chưa hề động chạm gì tới cái phong cách hành sự như lối sống của nàng. Dù sao thì Mã Diê triệt tiêu đám ma quỷ quái gì đó cứ phải chạy đi lạm sát vương người đầu này. Dù sao thì Mã Diê cũng chỉ là tiêu diệt đám yêu ma quỷ quái, chứ đâu có phải là chạy đi lạm sát người vô tội đâu. Thay vì nôi ra một đống đạo lý thánh mẫu khiến nàng nghe xong rồi đầu óc rối như tơ vò, thì hắn lại lựa chọn cái kiểu vỗ tay khen ngợi, sau đó nhân lúc Mã Diê cao hứng điên than vãn kể khổ. Cao Cường tin tưởng rằng nàng có thể từ những mẩu chuyện xa xưa mà ngẫm ra đôi chút đạo lý. Mã Diê hung hăng vậy chứ, nhưng mà tấm lòng thì nhân hậu lắm đấy, làng chắc sẽ không lầm được lạc lối đâu. 3 năm qua, những người khác không tiến bộ được khá nhiều, nổi trội nhất vẫn chỉ là Mộc Vân, Can Thèn, với cả Veronica, và cuối cùng là đội trưởng cận vệ Lech Quân. Còn Philip Colin thì lấy cớ là tuổi già sức yếu, hiện tại chỉ đảm nhiệm chức vụ là quản gia. Lôi Quần Xuân trung thành tận tụy với gia tộc Lufina là không cần phải nghi ngờ. Cao Cường liền ra sức trợ giúp gã đột phá kim đan để thay thế Philip Colin làm đội trưởng cận vệ. Còn về cô lặng, Veronica đã tới trung giai thú nhân còn sớm hơn cả Lôi Quần Xuân đột phá kim đan. Chiến lực cũng vượt ra tận vài con phố, nhưng khổ nỗi nàng chỉ thích thiêu thuộc may phá. Đương nhiên sẽ không đời nào Veronica chấp nhận là trộn lẫn với đám cận vệ. Với lại sẽ chẳng có ai bắt ép nàng phải làm điều mà mình không muốn. Mà nhân dịp Veronica bí quan đột phá, Cao Cường cũng chớp lấy cơ hội nhìn trộm xem cái cô nàng sau khi biến thân nhìn trông như thế nào. Quả đó đã được thỏa mãn trí tò mò. Chỉ là hai vành tai hơi biến dài rồi mọc ra chút lồng màu đỏ, chẳng hiểu sao cứ phải che giấu chứ này. Còn về phận cả thai thì theo quan điểm của Cao Cường, làng ta biến tiến bộ cũng như là biến đổi theo chiều hướng khá là tích cực, giờ đã chủ động hơn trong chiến đấu, biết vận dụng pháp thuật quán thâu binh khí, sau đó tiến hành áp sát cận chiến cực kỳ là dũng mãnh. Ngay cả Mộc Vân đã đột phá địa khí cảnh mà chỉ đứng ngang tay với cả Can Thầy. Cứ cái tình trạng giữ vững được tiến bộ như hiện tại, chẳng mấy chốc Mộc Vân sẽ phải hít khói luôn mấy nhứ. Chẳng mấy chốc Mộc Vân sẽ phải là hít khói mấy đấy. Lúc đó thì nữ hoàng Vân Thai và cả cái cô làng kia có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay được rồi. Vừa nghĩ đến đây, Mộc Vân là Cao Cường cảm thấy trong lòng lại hơi nhức nhối. Hơn nữa còn là chuỗi nhức đối liên hoàn. Chuyện phải kể là từ cái đêm khề ly với cả Mộc Vân tới lâu đài Lufina sống tạm. Ngày sau đó, bà cô Marcelle Lufina liền không còn ăn mặc mát mẻ để mồi chài hắn nữa. Cao Cường cứ tưởng là Marcelle tránh để bạn học biết được chuyện này rồi mình phải mất mặt. Hắn lại đột nhiên chợt phát hiện ra Marcelle với cả Gadi thường hay âu yếm thần mật quá đà. Và rồi nhân một ngày đẹp trời, hai làng thông báo muốn tổ chức đám cưới. Sau bữa tiệc trò nhỏ, Marcelle và Gadi chính thức kết thành vợ chồng. Marcelle là chồng, còn Gadi là vợ, nên gia đình đã thành lập Gadi Lufina. Cái trò này thì bây giờ Cao Cường trở thành IS trò hề rồi. Có điều đáng thương nhất là phải kể tới cái tên nhóc Robin Lufina chíp hồi chưa kịp lớn. Chắc là đêm làm mơ về Gadi nhiều lắm, nghe có tin đám cưới liền dâu dĩ mấy tháng trời. Thành thật để bà nói thì Cao Cường hơi tiếc, nhưng mà hắn phải đối diện với phiền phức cấp độ lớn hơn, thành ra chẳng còn tâm trí để mà suy nghĩ về việc đó. Mà nói thẳng từng ra là Marcelle Lufina vừa rời sân thì Marcelle Lufina ngay lập tức nhảy vào thế chỗ. Mà cái trình độ hùng hằng bá đạo thì bà cô hết ở ẩm kia còn đâu mới sánh bằng Marcelle. Đã từng bị hắn nhìn sạch rồi, làng ta chẳng thèm giữ gìn ý tứ gì nữa. Thỉnh thoảng lấy cớ là tu hành khó chỗ chưa hiểu, xong rồi quấn khăn tắm chạy tới phòng hắn để mà gõ cửa. Có cái thứ đệ tử nào xảy ra là lém bỏ khăn tắm, lắc lư cặp hung khí to bự choạng khiến cho sư phụ nóng hết cả mặt. Xong rồi lại phỉnh pháo thách thức là sư phụ có dám lên giường đại chiến một trận không. Có cái thế tử đệ tử nào lại thấy sư phụ gõ búa rèn mệt chết cha ra, đã không đưa cho sư phụ cốc nước để mà giải khát thì thôi, lại còn chạy tới vuốt ve mượn trớn các kiểu. Trên đời chắc chắn chỉ có đệ tử của đám tà tu mới hay kiểu hư hỏng dụ dỗ sư phụ gây án như thế này. Khổ hơn nữa là theo thời gian tu hành mà Marcelle mị lực càng ngày càng to lớn đến mức dọa người. Báo hại hắn, cái này là giai tân không thể thiếu lần suy nghĩ tới việc xách súng ra trận. Cực chẳng đã, Cao Cường liền lôi cổ David Lufina ra giữa sân đánh cho một trận như tự. Nhưng đời lại không như là mơ, mà Marcelle vẫn cứ như cũ, duy trì kế hoạch gạ gẫm hắn. Cao Cường rất không hiểu vì sao làng ta lại xả hơi ra hồn như vậy. Mà dựng nên cấm chế để ngăn cản, không cho làng lại gần, thì hắn cái này sư phụ quá là kém cỏi rồi. Cao Cường chỉ còn cách là khiến cho Marcelle phải bận bịu tối tăm mặt mũi. Vậy là ngọc giản cất chứa luyện đàn thuật được giao vào tay nàng. Cao Cường 10 phần tin tưởng kiến thức linh hoa thảo dược sẽ làm khó được Marcelle. Cho một núi tiền vàng cũng không thể giành hắn để chạy tới gạ tình hắn như bà lù lầy được nữa. Kết quả hoàn toàn đúng như những gì hắn dự đoán. Marcelle cắm mặt vào học tập luyện đàn. Đừng nói là trần chuồng chạy tới quậy, có khi là còn chẳng nhớ tới sư phụ là ai nữa rồi. Để rồi lòng hắn liền đau cứ như là bị sát hành tấn muối ớt, thứ không thể thiếu mỗi khi ăn xoài xanh. Hắn chỉ tính làm khó Marcelle chút thôi, ai ngờ làng có thiên phú luyện đan cực kỳ là phi thường. Theo lời nhận xét không hề khách khí của Bạch Tuộc Khí Ninh là gấp tỷ lần hắn. Lành quanh vài tháng tự học tập và nghiên cứu, thế quỷ nào làng lại luyện chế được mấy cái loại đan, trong đó bao gồm có trúc cơ đan, bộc linh đan, huyết tinh đan. Cao Cường tất nhiên cũng luyện chế được mấy loại đàn cấp thấp này. Vấn đề là hắn có sư phụ vẫn luôn kè kè ở bên cạnh, đốc thúc cũng như là tận tình hướng dẫn chỉ dạy. Còn nàng thì không hiểu, có phải là mật mê luyện đàn quá hay là như thế nào? Chẳng thèm chạy tới hỏi han lấy nửa đời. Lôi luôn cái đống thảo dược dùng để học tập giả luyện thử. Cao Cường ngồi dình thấy nàng thất bại, Tạc Lô liền ôm bụng cười khoái chí. Nhưng vui mừng chẳng được bao lâu thì Lang lại thành công. Quen tay rồi đàn liền ra nò liên tục. Khốn nạn ở chỗ Cao Cường nhận thấy phẩm chất tốt hơn là đàn hắn luyện ra rất là nhiều. Rốt cục thì cũng đến ngày mà Dì tìm tới hỏi hắn về những vướng mắc khi luyện chế Trần Ninh đan. Cao Cường ngậm đắng nuốt cay, thừa nhận nàng có trình độ luyện đan vượt xa sư phụ là hắn đây rồi. Sau đó nhờ vả Bạch Tuộc Khí Ninh làm gia sư phụ đạo cho nàng. Nói chung thân là sư phụ, đương nhiên là hắn vui mừng khi mà Dì đạt tới thành tựu. Thiếu sót duy nhất là làng chuyên mặc hai vành nọt khe những khi luyện đàn, nhìn rất chi là lạc quẹ. Cao Cường thừa hiểu rằng mà Dì đoán biết hắn hay dùng thần thức để quan sát nên mới cố tình mặc họ như vậy. Chứ hỏa hệ tù sĩ như nàng mà e ngại nhiệt độ cao thì quá là nói điêu. Đúng lúc này mà Dì rời khỏi tầng hầm từ lâu đã được cải tạo thành phòng tu luyện riêng của nàng. Cao Cường không khỏi thở dài, hướng mắt nhìn lên bầu trời sớm đã tối đen. Chẳng mấy chốc thì mà Dìa quấn khăn tắm lao vọt lên tháp canh, sau đó nhanh chóng ngồi xuống dựa đầu vào vai hắn, trông giống hệt như là đôi tình nhân trệ đang hẹn hò. Có điều làng vừa luyện ăn xong, bên trong có mặc phụ kiện đâu mà từ lâu đã không ở chuồng nữa rồi. Mùi hương quen thuộc xộc lên mũi. Cao Cường trong lòng vừa xao xuyến vừa bất đắc dĩ vô cùng. Khoa học đã chứng minh rồi, phải có cảm tình thì mới ưa thích cái mùi cơ thể của người khác đấy nha. Chứ không thì bố ai mà chịu được cái mùi bởi vì toát mồ hôi đầm đìa thế này cơ chứ. Dứt khoát gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, Cao Cường thở dài khẽ nói. Mà gì e, có chuyện này rất là quan trọng. Khẩu chút đắn đo suy nghĩ, mà Dì liên tập đập mạnh vào tay hắn rồi khát gọng. Sư phụ, vừa phải thôi nhá. Hôm nay ăn nhầm cái gì mà lại giả chứng thản vãn như thế hả? Người ta mới luyện đạt mệt chết, dựa nhờ có một tí cũng không được à? Làm ơn đi, xin hãy nhớ rằng người là đệ tử của ta, chứ không phải là bạn gái đâu mà hờn dỗi này nọ. Thở dài một hơi, xua tan đi buồn bực trong lòng, Cao Cường nghiêm túc nói. Ta sớm đã quen bị nhà độc người quậy phá, người cởi chuồng ôm ấp ta cũng không than vãn nửa nơi. Lần này thật sự là chuyện quan trọng, giờ thế nghiêm trục chút đi. Nghe xong những lời này, Maria liền ngồi thẳng dậy và nhìn hắn chằm chằm. Cao Cường hiểu rằng nàng đã đoán ra những gì mình sắp sửa nói. Ngoặt một nỗi, còn chưa kịp mở miệng thì thấy mà Dì-ê nước mắt ứa ra thành hai hàng lăn dài ở trên khỏ má. Bà sao mấy cái thằng Man Di trong tiểu thuyết hai thụ hàm đêm bữa vữa. Giờ đây nhìn nàng lặng yên rơi nước mắt thế này, hắn không nỡ nói ra câu rời xa chút nào. Nhưng biết làm sao được, hắn không thể dẫn nàng đi theo ở bên mình. Hít sâu một hơi để kiềm chế tham lam ích kỷ trong lòng, Cao Cường đưa Marcia một chiếc nhẫn rồi nói. Marcia, có một việc rất khó khăn mà để hoàn thành được nó, nên sư phụ cần được nhiều sự trợ giúp của người. Đáng lý ra, sư phụ đã rời khỏi từ lâu rồi, nhưng nhận thấy người năng lực không hề nhỏ. Marcia, liệu ngươi có đồng ý trở thành một phần trong kế hoạch của sư phụ không? Chương 313 Tham vọng. Chắc chắn mà Dì sẽ vội vàng đồng ý theo cảm tính. Mà đây là một việc mang ý nghĩa vô cùng là trọng đại, không thua kém khi nhận được lời cầu hôn là bao nhiêu đồ đấy. Bởi vậy Cao Cường liền ngăn cản lạc đeo nhẫn rồi tiếp tục nói. Thực ra, ban đầu nhận lời hướng dẫn người tu hành chỉ là để trả ơn cứu giúp tại sa mạc. Ngay cả việc nhận người làm đệ tử đối với ta cũng không mang nhiều ý nghĩa. Ta vốn dự tính kèm gặp ngươi đạt tới tu vi luyện khí kỳ, cũng là lúc để nói lời tạm biệt. Nhưng sau đó, mỗi ngày chứng kiến ngươi tự giác chăm chỉ nỗ lực rèn luyện, ta nhìn lại mình để rồi thấy trong lòng thật sâu trong hổ thẹn. Ta nhận ra mình đã phạm lỗi lớn khi không hoàn thành tâm ý dạy dỗ ngươi, lại còn cư xử như là đang bán ơn phát huệ. Nói thật là người suốt ngày bày ra những trò quậy phá, nhố nhăng. Việc này khiến ta hết sức là mệt mỏi. Nhưng chẳng biết từ khi nào ngươi đã trở thành người mà ta muốn trân trọng như chính bản thân mình. Hơn nữa là trân trọng một cách vô điều kiện. Đây hoàn toàn là những lời xuất phát từ đáy lòng. Ngoặt một nỗi, vừa mới nói xong là Cao Cường liền thấy Phi Thượng là hồi hộp. Hắn lo lắng mình trình bày không được tốt sẽ khiến cho Mà Dệ hiểu lầm tất cả chỉ là giả dối, mà giữ kín cái chuyện này mãi thì khiến hắn trong lòng bứt rứt khó chịu lắm luôn. Tốt nhất là thành thật nhận lỗi cho nó nhẹ nhõm, có được khoan hồng hay không thì là hên xui đi. Dưới ánh mắt mong chờ của hắn, Mà Dệ đeo nhẫn vào ngón tay rồi mỉm cười và nói: ban đầu sư phụ đối với ta đúng là theo kiểu cho tròn trách nhiệm, nhưng thiết nghĩ với xuất phát từ điểm hai người xa lạ nên ta đã đồng chạm lòng cũng không dám bộc lộ ra. Ta chỉ còn biết nỗ lực tu luyện hơn nữa, hy vọng sư phụ rồi sẽ thay đổi cách nhìn về ta. Những lời nói này lọt vào tai Cao Cường ngay lập tức cảm thấy hổ thẹn cũng như là áy náy. Thân là đàn ông đàn an, hắn vậy mà khiến một cô gái phải vất vả khổ sở. Có điều rất nhanh thì hắn cái cảm xúc liền bình thường trở lại. Bởi vì tu hành không có quyền phân biệt giới tính, là nam hay nữ, 3D hay 4D thì Mà Dệ vẫn phải nỗ lực tu luyện. Không hề hay biết sư phụ vừa trải qua một đợt tâm tư suy nghĩ đầy phức tạp. Mà Dệ thích ý ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, cười tít cả mắt. Sau này sư phụ trở nên càng ngày càng nghiêm khắc, ta nhận ra đây là một dấu hiệu chứng tỏ mình đã được quan tâm nhiều hơn trước. Ta liền để tâm quan sát thật kỹ, còn nhờ cả Diễm Nguyệt dò xét giúp ta, qua đó biết được ai đó thật sự đang ngốc nghếch. Chém gió lùng ta lùng tùng là giỏi, Cao Cường không tiện nỉ bĩu bùi nói: nhà độc ngươi, kể ra xem ta đã làm những gì mà bảo ta là ngốc nghếch. Hơn nữa, ngươi cho rằng sư phụ là cà phê đấy à, mà đòi do xét được, có phải là khinh thường? Nhưng hỏa hồ tu luyện đến chết cũng chưa đủ trình độ để nhìn chim sư phụ đâu nhé. Sư phụ hiện giờ chính là ngốc nghếch, Mà Dệ cười cười rồi nói: chúng ta không thể nào giấu giếm được sự quan tâm chân thành dành cho người khác đâu. Bởi vốn dĩ nó vẫn luôn hiện hữu thông qua những điều nhỏ nhặt nhất, như ai đó nghe lỏm biết ta ưa thích Black liền ca ngợi ăn thịt bò nhựa thì cho tốt, rồi ngày nào cũng nấu. Ai đó còn nghe lỏm thấy ta muốn được nếm thử sushi nhưng lại không biết cách chế biến, nên phải lấy cớ là rủ nhóc Subin đi dạo phố rồi giả bộ tình cờ mua về. Thấy ta khen ngon nên nén nút tìm đầu bếp để học hỏi, xong thất bại trở về buồn thiu suốt một tuần nọ. Rồi thì thấy ta phản nàn tu luyện, làn da trở lên thô ráp, ai đó đã không hiểu về dược tính còn chạy đi năn nỉ Bạch Tuộc lão sư trộn lẫn dược gian để dược dịch với cả luyện thời dược tịch. Sư phụ á, sao lại có người ngốc nghếch đáng yêu như vậy nhỉ? Mà Dệ nói hoàn toàn không sai. Cao Cường xịn giờ hai tay thừa nhận. Vấn đề là những việc này thực sự quá là nhỏ nhặt, chẳng đáng để mà bận tâm. Cao Cường bởi không muốn Mà Dệ hiểu lầm mình đang lịnh nọt nàng lên mới nén làm. Nói chung thì không hẳn là hắn muốn giấu giếm điều này nọ đâu. Công cuộc giáo huấn khó lắm, phải luôn bày ra bộ mặt nghiêm khắc thì mới được. Thế nhưng Mà Dệ nói xong, chẳng hiểu sao hắn lại có cái cảm giác đình đã hóa thanh thành nam nhân Việt chính trong chuyện ngôn tình, suốt ngày ngu ngơ làm mấy cái hành vi Cao Cường không tránh khỏi phải dùng mình liên tục. Khỏi cần thiết để mà kiểm tra, cũng đã biết Sa Khả xa ốc mề đay nổi khắp cơ thể rồi đây. Thôi thì cứ để mặc như vậy. Kéo Ma Diệ còn liệt kê ra thêm một vài các hành vi kịch cỡm nào nữa thì chết. Hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại bình ổn. Sau đó Cao Cường trầm giọng nói: Sư phụ quan tâm chăm sóc đệ tử là chuyện hết sức là bình thường, đừng làm quá lên lại như thế. Giờ thì hãy tập trung nghe cho kỹ, đã đến lúc bàn tới chuyện chính sự. Mà Diệ rất là không vui, nhưng cũng đâu thể làm gì khác, đành phải ngả đầu dựa vào vai hắn. Sư phụ muốn nói gì thì cứ việc nói đi, ta đang lắng nghe rồi này. Nghiêm túc giày nát, khó vậy sao? Cao Cường âm thầm thở dài một hơi rồi nói: Người đã từng nghe kể rồi đấy. Sư phụ đúng thật là sinh và lớn lên tại đại lục, nhưng sư tổ của ngươi lại xuất thân từ hải vực mênh mông rộng lớn ở ngoài khơi. Sư tổ là môn nhân của một môn phái có tên gọi là Hỏa Vân Các, bởi biến cố nên sớm đã lụi tàn theo dòng lịch sử. Đến tận khi ta rời đi mà sư tổ vẫn không đả động tới việc gây dựng lại Hỏa Vân Các. Một phần vì nổi biếng, một phần vì lão nhân gia trong lòng còn khúc mắc. Bản thân là đệ tử duy nhất, ta muốn thầy sư tổ của ngươi làm hoàn thành tâm nguyện không hề dễ dàng này. Thực ra thì gây dựng một môn phái là lằng nhằng chẳng khó gì, nhưng đã làm là phải làm đến nơi đến chốn. Ta lùi tham vọng dựng nên một Hỏa Vân Các huy hoàng chói lọi hơn quá khứ. Ta muốn Hỏa Vân Các là cái tên xếp ở trong hàng ngũ những thế lực hùng mạnh bậc nhất. Sư phụ, tham vọng thật là to lớn à? Mà Dễ ngước mắt mỉm mị nhìn hắn mỉm cười nói: Làm nhân quá là tham vọng, thường là kẻ không trung thủy. Nhưng ta lỡ dại dột xả vào lưới tình mất rồi. Sư phụ, hãy nói cho ta biết ta nên làm gì bây giờ được không? Xả lưới tình cái quần chứ hả? Hỏi han tử tế không được à, mà phải cố tình làm cho. Muốn nghiêm túc bàn chuyện cũng không xong, thực sự là thánh họ nhà nó quá là mệt mỏi. Kiềm chế xúc động úp sấp mà sẽ đánh mông một trận. Cao Cường gặng gượng nói: Một thế lực trở nên hùng mạnh là nhờ vào sự đóng góp của nhiều nhân tài, chứ một mình ta không thể làm lên mùa xuân được. Mà ngươi thiên phú luyện đan không tồi, ta hy vọng ngươi tiếp tục học tập chuyên sâu, rồi tương lai sau này theo giúp ta bận bịu vậy. Tất nhiên để thỏa mãn điều kiện ta mong muốn ngươi thì phải cần thiết tiến nhập hải vực để học tập thêm. Việc này không những khiến ngươi phải rời xa gia đình mà tính mạng còn gặp nhiều nguy hiểm. Sư phụ không miễn cưỡng ngươi, suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định. Vườn ngón tay chạm nhẹ lên môi hắn, mà gì ánh mắt mong chờ, run giọng khẽ nói: Đối với ta, góp công sức dựng Hỏa Vân Cáp là niềm vinh hạnh to lớn. Đệ tử xin sẵn sàng hy sinh cả tính mạng chính mình. Nhưng trước khi rời đi, sư phụ có thể đáp ứng hai điều ước của ta được không? Báo trước, đây không phải là trao đổi. Sư phụ đừng vội hiểu lầm gì đấy nhé. Có phải là kẻ ngu đâu mà hết thuốc chữa, nên Cao Cường không nhìn ra là muốn gì ư? Khẳng định 1 tỷ% là điều ước theo cái kiểu làm trái luân thường đạo lý cho mà xem. Hắn dù là không muốn mà gì phải thất vọng cũng khó mà làm được. Nhìn sâu vào đôi mắt sành nhức của nàng, Cao Cường sải thừng thẳng nói. Cao Cường thở dài thẳng thừng nói: Sư phụ sẵn sàng đáp ứng hàng tỷ điều ước của nhà đầu ngươi, nhưng việc sinh em bé thì không thể. Tốt nhất hãy mở rộng lòng để tìm người bạn đời của ngươi thực sự là muốn gắn bó đi. Đừng có nghe theo lời của cha ngươi suối dại, hắn biết cái quần gì về tu sĩ đâu mà hàm hố. Maria một lần nữa ngồi thẳng dậy, sau đó hai tay chống nạnh hùng hăng quát: Này, một năm nay ta có đòi sư phụ cùng ta sinh em bé bao giờ không hả? Thế bây giờ sư phụ có đáp ứng hay không? Nói thẳng một câu đi, đừng có khiến Tạ Đệ nổi cáu lên nhá. Đúng là một năm nay ngươi không đòi sinh em bé, nhưng ngươi vẫn gạ ngủ chung giường với ta còn gì. Mà thôi được rồi, Cao Cường có chút không tình nguyện gật đầu phất tay nói. Được, sư phụ liền đáp ứng hai điều ước của ngươi, muốn cái gì thì trình bày ra luôn đi xem nào. Maria hài lòng cười tít mắt, nhanh chóng dựa đầu vào bả vai hắn nhỏ nhẹ nói. Thì tương lai gặp lại thì ta mới đòi cháu. Sư phụ không có được chơi trò quyền lợi đâu nhé. Nhà đầu hư hỏng này muốn đẻ cháu vậy thì trèo lòng đi. Cao Cường chán chẳng buồn đòi cò nữa rồi, liền chỉ tới chiếc nhẫn ở trên ngón tay nàng rồi cẩn thận dặn dò. Hãy nhìn cho kỹ đồ đằng hỏa vân khắc ở trên nhẫn, sau này có người nào đeo nhẫn giống hệt thì đó là đồng môn, có thể tin tưởng được. Nhớ 6 cái tên, đó là Tiểu Diễm Vương, Yến Tử, Diên Độc, Đỗ Khải, Lâm Triều Tùng, Hoàng Đại Hùng, bởi bọn họ là sư thúc của người. Một vấn đề quan trọng nữa là đừng để lộ ra thân phận của môn nhân Hỏa Vân Các. Sư tổ người khi xưa quậy phá tung trời, kẻ thù đồng như là quân nguyên. Chúng ta cần phải tích tụ lực lượng cho thật là lớn mạnh thì mới có thể công khai đánh mặt bàn dân thiên hạ được đấy. Cuối cùng là khi sinh hoạt tại hải vực, nếu thấy quá mệt mỏi thì hãy trở về đại lục. Sư phụ muốn ngươi thành tài, nhưng cũng không muốn ngươi miễn cưỡng bản thân. Mà có về thì hãy về lâu đài Lufina. Sau này sư phụ còn tìm ngươi để mà thực hiện hai điều ước nữa đấy. Hắn vội vàng dặn dò đủ thứ để cho Masi hiểu rằng sư phụ là đang muốn rời đi. Một chút chần chừ sau cùng tiêu tan, Masi dứt khoát đứng dậy, nghiêm túc nhìn hắn và nói. Sư phụ, mau chóng đứng lên đi. Ngay bây giờ ta muốn thực hiện điều ước thứ nhất. Trường Quỳ vẫn là muốn làm trái với luân thường đạo lý. Cao Cường cực kỳ là muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng làm thế thì sao lẻ mặt mũi để đâu mà gặp lại nàng. Giữa người với người mà sao cứ phải đưa nhau vào thế bí vậy nhỉ? Đã không còn cách nào khác, hắn trên mặt in hẳn hai chữ cảm chịu, phương mình chậm rãi đứng dậy. Nhất là câu nói tiếp theo của Marcie, vẻ mặt cam chịu của hắn như là được tô điểm càng thêm đậm nét. Điều ước thứ nhất của ta là muốn sư phụ đứng yên, không được nhúc nhích trong một phút. Sau đó Marcie tiến sát lại gần hắn hết mức có thể. Khoảnh khắc vừa còn đúng được găng tay, phụt, chốc lại hơi thở có phần gấp gáp chậm rãi hòa quyện vào nhau. Không gian tĩnh lặng bất chợt vang lên những tiếng tim đập rộn ràng. Chương 334, huynh đệ của ta. Cao Cường trong hình hài của Dick Hunter mang theo khuôn mặt thất hồn lạc phách bước ra ngoài cổng sân bay Lai tại thành phố Lai trực thuộc Vương quốc Hòa Mỹ. Tính đến hiện tại đã là 24 giờ trôi qua, song mọi thứ giống như chỉ là vừa diễn ra tức thì. Đáng nói là hắn không sao bôi xóa được cái hình ảnh ký ức đêm hôm qua mới khốn nạn chứ. Xin thề với trời là hắn đang phi thường là muốn dùng đầu húc độ cả thế giới này. Nhìn chung thì sự việc còn chưa đến mức đi quá là xa. Nhưng những lời mà Dê thủ thị bên tai khiến hắn rơi tọt vào cái tình cảm thiến, vào cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, khó nghĩ vô cùng cực. Cát! Đúng lúc này tiếng phanh xe gấp vang lên ở đằng trước mặt. Cao Cường nhờ có vậy mà thoát khỏi tình trạng cứ đứng đó ngây người suy nghĩ vẩn vơ. Liếc mắt nhìn lên mới thấy chiếc xe taxi màu vàng trông khá là cũ kỹ. Đoàn trăng tài xế là gã đói ăn nào đó đang tân trang chiếc xe phế liệu, giả dạng taxi kiếm chút cơm canh. Chẳng cần đắn đo suy nghĩ, Cao Cường nhanh tay mở cửa rồi chui vào xe và nói. Tới hẻm Mules. Vừa nghe thấy địa chỉ danh này, tài xế nhảm ngồi trước vô năng, hai mắt liền ẩm ướt. Khách tới nơi nào khác thì có thể lái xe đi vòng vèo chặt chém thêm chút đỉnh. Chứ mò đến cái hẻm Mole trên đàn toàn thú dữ, như gã vừa lên xe này nhìn kỹ là biết chẳng phải là hạng người tốt đẹp gì rồi. Không cẩn thận có khi sớm nên gặp thượng đế ấy chứ. Tài xế đen nhẩm ước gì có thể mở miệng đuổi người, ngoặt một nỗi không có gan làm như vậy. Cực chẳng đã, tài xế đen nhẩm đành phải giết một câu rồi đạp phách cho xe chạy đi. Phát hiện tài xế thái độ khác thường, Cao Cường chẳng hơi đâu để mà để ý, liền chăm chú ngắm nhìn khung cảnh của thành phố xa hoa bậc nhất thế giới này. Chưa nhìn thì cũng thôi, vừa quan sát một lúc là hắn thấy trong lòng khá là bức bối và khó chịu. Đương nhiên không phải là bởi vì phát hiện ra những thói hư tật xấu gì đó đâu. Cái này là cảm xúc hình thành khi tới nơi đây quá là đông đúc ồn ào. Lòng đường rộng rãi, chật cứng những hàng xe nối đuôi dài tít tắp. Về hè chẳng hề nhỏ hẹp nhưng kín mít dòng người qua lại. Rồi thì đủ thứ âm thanh hỗn tạp nữa chứ. Nhìn chung thành phố lợi y xa hoa bởi vì nguyên nhân rất là sâu xa của nó đấy cả. Tuy đường xá đông đúc chật chội là thế, song bù lại thành phố lợi y không thiếu những đoạn cầu đầu vượt. Thành ra chỉ sau nửa giờ, taxi liền dừng đỗ ở đầu hẹp Maruli. David Nufina sớm đã đưa cho hắn 100.000 đô la hoa Mỹ. Cao Cường không ngần ngại phá cửa một phát và thế nạ rút 500 đô la đập thẳng vào mặt tài xế đen nhem. Sau khi nhờ qua máy kiểm tra tiền thật hay giả, tài xế đem nhận hai mắt ẩm ướt cảm ơn rối rít. Á đủ, không dễ gì để diễn được trò vai một vị đại gia tiêu tiền trước nước dân đầu này. Với phong vọng của gã nhà giàu mới nổi, Cao Cường buồn tủi mở cửa xuống xe. Có điều sự u sầu của hẻm Majere rất nhanh liền kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ có phần sợ hơi sợ hồn. Theo quan sát thì hẻm chắc là gọi theo tên xưa cũ. Chứ đường nối đi lại rộng thành thang, hơn nữa đây là khu dân cư với hơn chục tòa nhà tập thể, lại 4 tầng cũ kỹ. Vấn đề là những ngón người tụ tập tại trước cửa của mấy tòa nhà nhìn dáng dấp không được tử tế cho nắm. Nơi đúng hơn là mặt mũi in hẳn cái 4 chữ tội phạm nguy hiểm. Cao Cường dùng thần thức loan tỏa bao trùm toàn bộ con hẻm Marule, nhanh chóng xác nhận được rõ ràng. Nói chung, đây chính xác là khu tệ nạn. Thành phần cư trú tới 99% là tội phạm, trai gái, già trẻ, lớn bé, gì cũng đều có vấn đề, giao súng khăm đầy người mới kê chứ. Còn lại 1% là trẻ em còn đang làm nôi, chưa đủ tuổi để gây ra tội lỗi. Cao Cường bất chợt nhíu mày thật chặt, nghĩ đến hắt óc cũng chẳng tìm ra nội lý do tại sao vì mặt hàng anh Tuấn Đại Phương lại lựa chọn tá túc ở nơi phức tạp thế này. Cơ mà không nên lãng phí thời gian để đoán giả đắn non. Trước mắt cần ưu tiên là tìm kiếm tung tích mặt hàng nhỏ thó kia cái đã. Nghĩ tới đây thì Cao Cường liền sải bước chân tiến thẳng vào trong con hẻm và lù lè. Từ khi hắn bước xuống khỏi xe taxi, 8 người tại đầu hẻm lẫn trong hẻm đều đã chú ý quan sát rồi. Hiện giờ hắn tiến vào, cảm giác ra mặt mũi, e hẻm đứng hầu hết cả lên. Gã thì đặt tay ra sau hưng, tư thế sẵn sàng rút súng. Gã thì bật chuôi dao bấm, tách tách, vùng tay múa máy ve vậy 10 phần đã dọa dô. Dưới cái nhìn hằn học của hàng trăm ánh mắt, Cao Cường thản nhiên đi tới tòa nhà số hiệu M7. Để rồi phát hiện đám côn đồ nơi đây sắc mặt chợt biến đổi xanh tái. Chắc chắn đã từng có điều gì đó kinh khủng xảy ra. Hắn không khỏi ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn xung quanh một lượt. Nếu đám nồng nặc tội nghiệp này liên quan tới việc anh Tuấn Đại Phường mất tích, Cao Cường sẵn sàng giả chút sức lực để đem cái hẻm mà lô lẹ này chôn vùi cùng xuống dưới lòng đất. Gạt bỏ ý định dùng bạo lực để ép cung, Cao Cường nhanh chân tiến vào nhà M7, rồi theo lối cầu thang xông thẳng lên tầng 4 và dừng lại trước cửa gian phòng 404. Nhìn chung, cửa sớm đã bị khóa từ lâu, hiện giờ chỉ đã khép hờ. Bên trong cũng chẳng cài cắm thứ gì nguy hiểm, cho nên Cao Cường cứ vậy đạp cửa mà tiến vào. Phòng không được rộng rãi cho lắm, tổng thể khoảng 50 mét vuông, chia làm 2-3 gian gồm phòng khách, liền kề gian bếp, kèm với cả phòng ngủ và một phòng tắm. Cơ mà đồ đạc có thể sử dụng đã bị hốt sạch rồi, ngay đến chiếc bát ăn cơm sứt mẻ cũng chẳng còn. Trong phòng ngập ngụa rác thải là vỏ hộp bao bì cùng các loại đồ ăn vặt với cả một tóp thuốc lá. Và thứ mùi hôi kinh khủng bốc lên từ xác của mấy con chuột chết núc nhúc giò bọ đầy nữa chứ. Vạn phần không muốn, tỷ phần cũng không muốn, xong Cao Cường bắt buộc phải chui vào phòng tắm để nhặt lấy túm tóc bẩn thỉu mắc kẹt ở trong đường ống thoát nước. Tóc màu đen tuyền, sợi không quá dài và hơi quằn, đích thị là tóc của mặt hạng nhỏ thó kia rồi. Hơn nữa, khi chạm vào là Cao Cường linh cảm anh Tuấn Đại Vương không có gặp gì nguy hiểm, chắc chắn đang ẩn nấp trong xót xình nào đó để mà ngồi cày game. Vậy mà hẹn giờ gửi em ai cứ như là kiểu sẽ phải chết ngắc đến nơi rồi, thực sự là thánh họ. Thu Cất nhúng tóc vào chữ vật giới xong, Cao Cường mở cửa đi ra. Xong xuôi thì Cao Cường mở cửa đi ra ban công rồi nhảy xuống dưới. Hắn đáp xuống như một vị thần, dọa mấy chục gã đứng đó trước cửa nhà sợ hãi giật mình là hét ầm ĩ. Trong đó còn có mấy gã lăn đùng ngã ngựa hệt như là gặp quỷ. Tướng tá nhìn trông bậm trận tưởng là cái gớm thế nào, hóa ra cũng là một đám biết sợ chết đấy chứ. Nhếch miệng cười, Cao Cường nhìn hướng lão đầu, lòng có vẻ bình tĩnh nhất, lạnh nhạt nói. Có chuyện muốn nói cùng ta sao? Chính là như vậy. Lão đầu hít sâu một hơi, tay chỉ hướng lên tầng 4 tòa nhà rồi tiếp tục nói. Theo người muốn tìm gặp gã thấp bé phường đông, chủ nhân của tòa nhà, thì xin đính chính vụ việc này không liên quan tới chúng ta. Hắn biến mất từ lúc nào chúng ta cũng không biết. Xong, 3 tháng trước từng có một đội đặc nhiệm tới đây trả xét rồi thu dọn hết đồ đạc mang đi. Hà, đám người này sợ bị liên lụy oan uổng nên phải chủ động chạy đến giải thích đây mà. Khỏi cần phải dò hỏi kỹ càng, Cao Cùng cũng thừa hiểu là đội đặc nhiệm mà lão đầu vừa nói không phải là người bình thường, khả năng là nguyên một tem toàn Amazon. Đoán chừng đám người này cũng chẳng biết nhiều hơn nữa để mà khai thác. Cao Cường liền phất tay cho lời chào hỏi, rồi lững thững đi ra ngoài đầu đường. Buồn cười là chiếc taxi màu vàng cũ nát vẫn còn đỗ ở ngoài đầu hẻm mới ghê. Gã tài xế đèn nhạt này khi nãy vừa lái xe vừa sợ hãi run rẩy như là cái giấy mà nhị. Đúng là chỉ cần kiếm được nhiều tiền, người ta luôn sẵn sàng liều cái mạng nhỏ đấy nhé. Nghĩ ngợi nhiều mà làm gì, Cao Cường liền mở cửa, chui tọt vào xe, rồi hướng tài xế phất tay nói. Tới tiệm pizza, lão đó ăn ngon miệng một chút. Yes. Tài xế đen nhòm sõng sặc hô to một tiếng rồi đáp lại, lập tức đạp chân ra cho xe chạy đi nào phút, dáng vẻ không còn nửa điểm là sợ hãi như vài phút trước đây. Trong khi Cao Cường sắp sửa được liếm thử cái hương vị pizza chính thống của Vương quốc Hòa Mỹ, thì tại cống ngầm tối tăm sâu tận 30 mét ở dưới lòng đất, bằng hữu của hắn là anh Tuấn Đại Phương hiện đang phải ngồi cặm cụi lấu mì ăn liền, không thịt, không trứng, không xúc xích, thêm vào vài thìa bơ gọi là bổ sung chất dinh dưỡng thế mà thôi. Nói chung là cũng thơm giả phết đấy nhé. Ngoặt một nỗi đã bị mùi nước cống hôi thối nơi đây chôn vùi. Sau 2 phút đun sôi sùng sục trên bếp gà, anh Tuấn Đại Vương bưng lên lồi mì và đi vào trong lều vải, rồi đặt xuống mặt đất và dùng thìa liện gõ nắm lắp lội len keng. Nghe âm thanh giống hệt như là tiếng gõ kèn của xe thu rác mỗi buổi chiều tối vậy. Đôi làm nữ vốn riêng mình làm co ro ở trong hai góc lều liền. Đôi làm nữ vốn riêng mình làm co ro ở trong hai góc liều liền chống tay ẻo oải ngồi dậy. Sự việc trôi qua đã hơn 3 tháng, thế nhưng hai người bọn họ vẫn chưa chịu tỉnh táo lại. Nói thật là anh Tuấn Đại Vương từng có ý định cho cả hai rửa mặt bằng nước cống, chứ để tiếp diễn kéo dài, không khéo hắn cũng phát bệnh khéo mất. Múc cho mỗi người một bát mì nóng hổi, để rồi bọn họ cứ ầm ĩ khều khều sợi mì qua lại ở trong bát. Anh Tuấn Đại Vương nhịn không được liền lớn tiếng khảo lên: "Cái ả bè xe XYZ nhà ngươi chết sớm đã trường xác lềnh phành, còn mẹ nó hết cả rồi, làm mãi ở đây mà buồn bã, liệu có giải quyết được vấn đề gì không? Súng đã lên đạn sẵn sàng kia kìa, nếu như các người không chết sống nữa thì cầm lên dứt khoát làm mỗi đứa một phát vào giữa đầu đi." Làm thanh niên liền múc vài sợi mì đưa lên miệng lắc đầu rồi nói: không thể chết được, còn phải báo thù." Anh Tuấn Đại Vương nghe xong chán nản đặt bát xuống rồi nói: "Đội trưởng, ngươi cho rằng ta là kẻ hèn nhát khốn nạn cũng được, nhưng ngươi thử nghĩ xem, chỉ với ba người chúng ta thì báo thù cái kiểu gì? Đối phương còn có tu sĩ lợi hại giúp sức, xỉn nổi, chứ chúng ta dù quân số đầy đủ, vũ khí đạn dược tận răng cũng vô dụng thôi." Những lời lột tả rõ hiện thực này lọt vào tai, làm thanh niên chỉ có thể cúi gằm mặt đầy cay đắng. Lãi giờ vẫn luôn giữ yên lặng, cô gái đột ngột lên tiếng dò hỏi: "Ta cảm thấy ngươi giống như đã có biện pháp báo thù cho mọi người." Không muốn giấu giếm thêm, anh Tuấn Đại Vương thở dài nói: "Thực ra ta sớm linh cảm có chuyện chẳng lành. Trước chiến dịch liền âm thầm hẹn gửi gà mai cho một huynh đệ. Kể ra các ngươi đừng có tức giận, bởi vì huynh đệ của ta là tu sĩ. Ta cũng không biết hắn mạnh hay yếu, chỉ hy vọng là đủ khả năng để giúp chúng ta giỏi đi."